Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, quỷ mẹ nó ảm nhiên tiêu hồn A Canh. 3. Cầu đặt mua, Tử Vân, ta cô nãi nãi a, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến? Thiên Tuyền Thánh Địa đại năng cường giả nhìn thấy đó cùng Minh Vương ngươi a cãi nhau không? Ngừng Tử Vân. Rear map đều kém chút bị hắn cho hao. Một màn này nếu là bị Tử Tôn cho nhìn thấy cái kia còn. Còn có, tiểu tử này đến cùng là người phương nào? Lá gan cũng quá đại đi. Liền Tử Tôn nữ nhi cũng dám phao. Cái này sợ là phải bị Tử Tôn một bàn tay cho rút thành đần độn a. Đại năng cường giả hít sâu một hơi. Không để ý tới chung quanh những cường giả khác cười nhạo ánh mắt. Thân hình lóe lên. Liền là xuất hiện ở Tử Vân thánh nữ bên người. Lăng lão, ngươi làm sao cũng ở nơi này a? Tử Vân thánh nữ nhìn thấy Thiên Tuyền Thánh Địa đại năng cường giả, nhất thời ngẩn ngơ, gượng cười hỏi. Trong nội tâm nàng giờ phút này đã làm tốt lập tức chạy đi chuẩn bị, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà cũng gặp được Thánh Địa đại năng cường giả. Nếu là Lăng lão khăng khăng muốn đem nàng mang về, nàng căn dãy dụa không được. Dù sao Lăng lão là nhất tôn đại năng, so với phụ thân Tử Tôn phân thân cường hãn hơn. Lăng lão đầu tiên là cưng chiều nhìn Tử Vân thánh nữ liếc một chút. Sau một khắc, ánh mắt chính là trở nên lạnh lùng cùng cao ngạo. Nhàn nhạt nhìn Minh Vương liếc một chút, trong đôi mắt tràn ngập xem kỹ. Ngươi là người phương nào? Tiếp cận ta Thiên Tuyền thánh địa thánh nữ có gì mục đích? Lăng lão lời nói mười phần không khách khí. Trong giọng nói càng là mang theo vài phần cao cao tại thượng cảm giác áp bách. Lăng lão, không liên quan a ca ca sự tình. Tử Vân thánh nữ nghe xong lão giả ngữ khí, sắc mặt chính là biến đổi, tranh thủ thời gian mở miệng. Nhưng mà, lăng lão sắc mặt lại là không chút nào có sóng chấn động. Chăm chú nhìn Minh Vương, chung quanh những cường giả khác cũng đều là toát ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Cái này có ý tứ, Thiên Tuyền Thánh Địa thánh nữ bị một cái vô danh tiểu tử cho ngoặt chạy. Cái này chỉ sợ muốn trở thành Thánh Địa đại sự kiện a. Chung quanh những cường giả này mỗi cái đều là bắn ra lấy cường hãn khí tức. Có người dẫm tại trên phi kiếm, có thân người hình nở rộ vô thượng quang hoa. Đạp không mà đi, Tử Vân giờ phút này không ngốc đều là rõ ràng. Cái này Thao Thiết Cốc chỉ sợ là có đại sự muốn phát sinh. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận, vì cái gì chính mình muốn dẫn AKK đến nơi thị phi này. Kết quả còn bị thánh địa trưởng bối đụng bên trên. Minh Vương giờ phút này thế nhưng là căn bản không hề nghe được này lăng lão lời nói. Ánh mắt hắn nửa mở, hắc vòng tròn ở tại dâng lên hiện, thẳng tắp nhìn chằm chằm này Thiết Tiên Thành phương hướng. Tại cái hướng kia, Minh Vương ngươi A cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức kia nhượng hắn toàn thân lỗ chân lông đều là không khỏi nở rộ ra. Dâng lên lấy khí tức. Này cảm giác quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ là Minh Vương ngươi A bờ môi đều là run rẩy lên. Trong đôi mắt có mấy phần lo được lo mất. Sợ đây cũng là chính mình ảo giác. Này khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ là đắc ý lạt điều khí tức. Lạt điều. Không đúng. Là giày vò ra lạt điều cái kia thanh niên bộ phương khí tức. Cái này thanh niên thật không có lửa hắn. Bộ phương thế mà thật ở cái này Thao Thiết Cốc. Nơi này thật có lạt điều. Vừa nghĩ tới lạt điều, Minh Vương ngươi A cả người đều là tinh thần. Không có một cái lạt điều ăn. Hắn thật thật cô đơn. Bây giờ lập tức liền có thể nếm đến lạt điều. Trong lòng của hắn thế mà còn có chút tiểu kích động. Lăng lão giờ phút này một mặt tái nhợt chi sắc. Tiểu tử này là tại không nhìn hắn A. Hắn nhưng là Thiên Tuyền Thánh Địa đại năng cường giả. Khi nào bị người như vậy không nhìn qua. Tiểu tử này, ngay tại lăng lão chuẩn bị xuất thủ giáo huấn một phen Minh Vương ngươi A thời điểm. Hắn sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ. Quay đầu nhìn về phía Thiết Tiên Thành phương hướng. Ở nơi đó, có đại bạo tạc phát sinh. Bắt đầu A, lăng lão khí tức trong nháy mắt biến đổi. Bước ra một bước. Thân hình chính là cao cao đứng lặng tại trên trời cao. Ánh mắt như điện nhìn về phía nơi xa. Tử Vân, người ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. không cho phép chạy loạn. Chờ lão phu trở về. Lăng lão nghiêm túc nói ra. Thoại âm rơi xuống. Lăng lão dưới mặt bàn chân hư không chính là bắt đầu vỡ nát. Thân hình hắn lập tức chính là mơ hồ trong hư không. Còn lại thánh địa cường giả cũng là mắt lộ ra tinh mang. Nhao nhao di động thân hình. Hướng phía này Thao Thiết Cốc trong mau chóng đuổi theo. Chỉ là một hồi. Ban đầu còn có chút lộn xộn náo chi địa chính là trở nên quạnh quẽ. Chỉ còn lại có một cái Tử Vân cùng Minh Vương ngươi ha. A ca ca. Bên trong tựa hồ có đại chuyện phát sinh. Chúng ta thì không nên đi vào đi. Tử Vân nhìn về phía Minh Vương ngươi a. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Sợ cái gì? Theo vương đến. Vương nhượng người biết cái gì gọi là tránh thức mỹ vị. Minh Vương nói ra. Sau một khắc. Chính là mở rộng bước chân. Không nhanh không chậm hướng phía này Thao Thiết Cốc trung hành qua. Tử Vân sững sờ. Nhìn thấy Minh Vương vừa đi. Nàng tranh thủ thời gian cũng là đuổi kịp. Về phần Lăng lão dặn dò. Quan tâm nàng đâu? Oạch. Mắt lạnh nước canh vẩy ra ra. Văn nhân thượng đắc ý một thanh nuốt vào một đũa mặt. Con mắt đều là nheo lại. Này huyết sắc mì sợi tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Tản ra dạng rỡ quang huy. Đẹp không sao tả xiết. Huyết sắc mặt cửa vào. Không như trong tưởng tượng mùi máu tươi. Ngược lại là có một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Này mùi thơm không nồng. Thanh nhã vô cùng. Tại thanh nhã bên trong. Còn có một cỗ bi ai khí tức tràn ngập ra. Táng thiên táng địa bi thương nhượng văn nhân thượng nhịn không được ngẩng đầu lên. Nhắm mắt lại. A ra một hơi. Không chỉ là hắn. Còn lại giám khảo cũng là như hắn như vậy. Nhắm mắt lại. Cảm thụ được bi thương tại bọn họ trong miệng lưu truyền. Này cỗ bi thương. Để bọn hắn cảm thấy nặng nề. Đó là 99 con linh thú chim ai oán hóa thành bi thương. Liền phảng phất một khỏa tảng đá lớn ép tại bọn họ trong lòng. Thậm chí có người khóe mắt đều là có ướt át hiển hiện. Một giọt trong suốt thuận lấy bọn hắn mặt bỗng nhiên trượt xuống. Văn nhân thượng nâng, lên này mì nước, nhẹ nhàng thổi lên, nhiệt khí quanh quẩn ra. Hắn lộc cộc uống xong một thanh mì nước. Lộc cộc, mì nước cửa vào, nhàn nhạt mùi thịt bạo phát. Này mắt lạnh canh thịt nhìn qua rất lợi hại thanh đạm. Nhưng lại có nồng đậm đến cực hạn vị thịt. Văn nhân thượng toàn thân da thịt đều là nhíu chặt đứng lên. Không khỏi hiện nổi da gà. Không hổ là thiên táng diện. Âu Dương Trầm Phong không hổ mặt vương tên. Những người khác cũng là buông xuống mặt bát. Trên mặt mỗi người đều là hiện ra trầm mặc chi sắc. Trong trầm mặc mang theo mấy phần nặng nề. Một thanh mì nước, một thanh mặt. Bọn họ cảm giác mình cả người tựa hồ cũng là rơi vào 99 con linh thú chim tử vong trước. Gào thét bên trong, đây là một đạo để cho người ta vừa yêu vừa hận đồ ăn. Yêu là bởi vì hắn mỹ vị, hận là bởi vì hắn tàn nhẫn. Không sai, thiên táng diện cũng là tàn nhẫn. Thân thủ giết hại 99 con linh thú chim, quả thực là nấu nướng ra một món ăn. Kiềm chế, nặng nề, phụ năng lượng bạo giáp. Thế nhưng là tô mì này cũng là ăn ngon a. Tô mì này, tỷ tỷ ăn đều muốn khóc. Mộc Tranh duỗi da trắng nõn thon dài thủ trưởng, chùi chùi chính mình khóe mắt, nói ra, những người khác rất tán thành gật gật đầu. Khán giả đều là trầm mặc, bọn họ vô pháp cảm nhận được thiên táng diện loại kia bi thương cảm giác. Nhưng là từ ban giám khảo trên mặt đó có thể thấy được một cỗ nặng nề. Đây là một đạo có thể ảnh hưởng món ăn mỹ thực. Có điểm ấy, liền đầy đủ, tốt, đến bộ phương đồ ăn. Lục trưởng lão đè xuống trong lòng bi thương. Nghiêm túc nói ra, đại trưởng lão không tại. Vậy hắn cũng là lần này giám khảo chủ trì. Bất quá mọi người hiển nhiên là so trong tưởng tượng tốt chủ trì. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Trong ánh mắt có vẻ chờ mong nhìn về phía này bưng lên. Ảm nhiên tiêu hồn mặt. Nhìn lấy bày tại trước mặt bọn hắn mặt. Tất cả mọi người là một mặt vẻ cổ quái. Hai mặt nhìn nhau. Tô mì này gọi là ảm nhiên tiêu hồn. Chỗ nào ảm đạm, chỗ nào tiêu hồn. Nhìn ngươi cái này bày bàn. Mẹ nó gọi là ảm nhiên tiêu hồn. Một cái kia đáng yêu trứng trần nước sôi bầy ở trên mặt. Phủ kín toàn bộ cái bát. mà này trứng trần nước sôi. Giống như là một cái mỉm cười vẻ mặt vui cười. Cái này mẹ nó phải gọi làm cười ngây ngô đậu bỉ mặt a. Đây là tới khôi hài đi. Chấm ngoặc kép, Yến Vũ cười lạnh, đôi mắt trào phúng nhìn tô mì này. Còn lại giám khảo cũng là nói không ra lời. Nhìn lấy mặt này đều là không biết nên nói cái gì. Người ta thiên táng diện là thật tràn ngập bi thương. Người không thể bởi vì muốn cùng người ta đọ sức. Liền lấy cái hữu danh vô thực ảm nhiên tiêu hồn mặt a. Khán giả cũng là xôn xao không thôi. Nhao nhao châu đầu ghé tai. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ cũng là không coi trọng tô mì này. Bộ phương tự nhiên không biết hắn mặt gây nên bao lớn huyên náo. Hắn giờ phút này chính hết sức chăm chú tại nấu nướng trong tay món ăn. Hắn cần dựa vào món ăn này phẩm qua xé rách vương thông thế. Quanh người hắn, tràn ngập nồng đậm tinh thần lực. Tinh thần hắn biển tựa hồ cũng là đang sôi trào. Mặt vương Âu Dương trầm phong liếc hắn một cái. Chính là quay đầu tiếp tục xem hướng ghế giám khảo. Hắn biết, bộ phương mặt tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cho nên hắn cũng không có loại kia nắm vững thắng lợi tự tin. Văn nhân thượng giống như cười mà không phải cười nhìn lên trước mặt tô mì này. Khóe miệng nhàn nhạt một phát. Ăn có không ngon hay không ăn? Xoắn suýt cái gì? Ăn chẳng phải sẽ biết. Lại nói, chúng ta không có hưởng qua. Hiện tại tự hạ định luận quá sớm. Chấm ngoặc kép, văn nhân thượng nói ra. Hắn bước đi thong thả đũa. Liếm liếm môi, trong mắt lộ ra mấy cái phân vẻ chờ mong. Nâng, lên bộ phương ảm nhiên tiêu hồn mặt. Chính là hướng trong mồm lay. Oạch oạch, lay thanh âm rất rõ ràng truyền đến mỗi người trong tai. Mà văn nhân thượng tại lay một thanh mặt về sau. Cả người thân thể đều là cứng đờ. Ánh mắt hắn dần dần biến lớn, sau đó trừng lớn, về sau, tơ máu dày đặc, cái này, quỷ mẹ nó thật sự là ảm nhiên tiêu hồn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.